Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 24, kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Diệc Phàm bước vào cửa lớn Trương gia khiến mọi người một phen chấn động. Trịnh tổng trước nay là người không thích ồn ào, nay lại đến đây, Trương gia này quả là có mặt mũi mà. Trong đầu ai ai lúc này cũng có tính toán riêng. Trương Thiên Giật nhìn vừa tiến vào hơi nhíu mày, người này nhìn quen mặt thật nhưng anh ta lại nhận không ra. Mọi người chưa hết ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Trịnh Diệc Phàm, lại bất ngờ tiếp tục khi ở nơi cửa lớn lần này là sự xuất hiện của Hạ gia cùng Tần Quyết Phong. Tần gia và Hạ gia cùng Trịnh gia, ba đại gia tộc này quan hệ rất tốt. Nhưng lần này cũng không thấy đại tiểu thư thần bí của Hạ gia xuất hiện. Bốn người Tần Quyết Phong nhìn Trịnh Diệc Phàm đến nhưng lại không thấy con gái bảo bối của Hạ gia đâu. Hạ phu nhân lên tiếng, "Tiểu Phàm à, nha đầu kia đâu?" Trịnh Diệc Phàm cười, "Nhân vật quan trọng không phải luôn xuất hiện cuối cùng sao?" "Bác gái đừng nôn nóng." Hạ phu nhân lắc đầu, "Hai đứa này, không biết đang âm mưu gì đây?" Trịnh Diệc Phàm cười không đáp, Tần Quyết Phong im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng. "Bốn người lừa cô ấy như vậy, e là không hay chút nào." Tiểu Băng Băng mà nổi giận thì, Tần Quyết Phong không nhịn được dùng mình một cái. Bốn người kia cười như không quay sang Tần Quyết Phong, Hạ lão gia cười mở miệng, dù sao thì nếu cậu không mở miệng con bé sẽ không biết đúng không? Diệc Phàm cùng nó chung đụng lâu ngày sẽ không có tình cảm thôi. Giọng nói này chính là uy hiếp trắng trợn, Tần Quyết Phong thở dài. Được rồi, Hạ tiểu thư nổi giận đều không liên quan đến tôi không biết gì cả. Một giọng nói vang lên cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Các vị đến đây thật là vinh hạnh cho giật nhi của tôi. Bốn người quay sang nhìn Trương Mậu Sinh đang cười, Hạ lão gia bước lên bắt tay xã giao với Trương Mậu Sinh, ánh mắt liếc sang Trương Thiên Giật tươi cười ở phía sau. Cửa lớn lại được mở ra, mọi người thắc mắc lần này là ai đây? Hàn Vũ Nhất dẫn đầu bước vào, trang phục màu đen ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Mái tóc đen được tết gọn gàng, Hàn Vũ Thiên trung thành với phong cách dễ thương với váy xòe công chúa màu hồng nhạt tóc xõa ngang vai, vô cùng dễ thương ngọt ngào, trên môi cô nở nụ cười duyên dáng. Hồng Thiên Nhị khoác lên mình chiếc váy màu xanh ngọc bích, được xẻ cao khoe chân dài miên man của cô nàng. Hạ Trúc Băng chọn màu đỏ yêu thích của mình, chiếc váy dài che mắt cá chân, lộ ra đôi giày màu đỏ được trang trí tinh xảo. Mọi người một phen kinh ngạc, cả Trịnh Diệc Phàm cũng không kiềm được mà trầm trồ. Hiện giờ hắn rất hối hận nên kiên quyết không để cô đến đây. Giờ mọi người đều nhìn thấy cả rồi. Tình địch của hắn về sau chắc không ít, lại đau đầu nữa rồi. Cách chương.